Người này hoàn toàn không phải là người tôi từng thích nữa, quá xa lạ. Em trai của tôi, đừng có mà chọc tôi nổi điên. Tô Uy Long nhàn nhạt mở miệng nói, giọng nói lạnh lẽo không có chút độ ấm nào, tràn ngập hơi thở tang thương chết chóc. Nhất Long vẫn dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi ngập ngừng mãi chưa tiến lên. Căn phòng đột nhiên im lặng đến quỷ dị, một giọng nói lý nhí vang lên. Linh Linh, anh sai rồi, là anh uống say hồ đồ. Tôi quay mặt đi chẳng nói gì, trong lòng đau nhói. Xin lỗi hay tha thứ lúc này đều là vô ích. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi đã không còn thích anh ấy sâu đậm như trước. Xưng hô cho đúng bối phận. Giọng nói lạnh lẽo của Tô Uy Long lại vang lên. Rõ ràng là hai người họ có ngoại hình giống hệt nhau, nhưng trên người Tô Uy Long lại có một thứ khí chất hoàn toàn áp đảo Nhất Long. Đó là khí chất của kẻ bề trên, của kẻ vương giả. Tôi liếc mắt nhìn chiếc nhẫn màu đen huyền bí trên tay của mình. Nếu như người phụ nữ đó mà là quỷ hậu, Tô Uy Long lại là con trai của bà ta, vậy thì anh ta chính là con trai của quỷ vương, là người kế nghiệp vị trí quỷ vương, còn tôi chính là người kế nghiệp vị trí quỷ hậu. Cái suy nghĩ này khiến tôi rùng mình sợ hãi không dám nghĩ tiếp. Nhất Lòng đứng đờ đẫn ở đó, biểu cảm trên mặt tràn đầy sự phẫn uất và không cam tâm. Thế nhưng mà một lúc sau anh ấy vẫn cúi gằm mặt lên tiếng, xin lỗi chị dâu. Hai chữ chị dâu được thốt ra cũng là đánh dấu hai chúng tôi đã kết thúc thật rồi. Nhất Lòng nói rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng, bóng lưng lủi thủi và cô đơn. Đi được vài bước anh ấy chợt ngã quỵ xuống, miệng nôn ra một ngụm máu. Anh làm sao thế? Tôi hoảng hồn chứng kiến Nhất Long gục ngã trên sàn, vừa định chạy đến đỡ anh ấy dậy thì cổ tay đã bị một bàn tay to lớn túm chặt. Tự làm tự chịu. Tôi mở to mắt nhìn biểu cảm thờ ơ của Tô Uy Long, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Dù gì hai người họ cũng là anh em ruột thịt, tại sao phải đối xử với nhau như kẻ thù không đội trời chung? Anh quá tàn nhẫn. Tôi nhìn Tô Uy Long bằng một ánh mắt thất vọng, giật tay anh ta ra, kiên quyết chạy đến đỡ lấy Nhất Long dậy. Có lẽ động tĩnh quá lớn nên tất cả mọi người trong nhà cũng kéo đến đây. Có chuyện gì vậy Nhất Nhất Long? Mẹ Nhất Long lao đến như một cơn gió, hốc mắt đỏ ửng, đau lòng đỡ lấy anh. Làm sao lại ra nông nỗi này, người đâu mau gọi bác sĩ. Đêm này là một đêm không ngủ đối với nhà họ Tô. Bác sĩ riêng của nhà họ Tô đến khám cho Nhất Long. Ông ta nói anh ấy uống rượu quá nhiều, viêm loét dạ dày rất nặng. Cha mẹ của anh ấy lo sốt vó, còn tôi thì chỉ im lặng đứng một góc, trong lòng ân hận vô cùng. Đúng là thời gian gần đây tôi chẳng có liên lạc gì với anh ấy. Lâu lắm anh ấy cũng mới gọi cho tôi có một lần, thì tôi lại tắt máy không nghe. Ai bảo mà ngờ được anh ấy lại có ngày tìm rượu để mà say như vậy. Hai bác Tô nói đã nửa tháng nay Nhất Long không có về nhà. Nghĩ đến hành động tuyệt tình của Tô Uy Long với chính em trai ruột của mình, tôi lại càng cảm thấy ghét anh ta hơn. Tôi nhắc mình nhớ, từ lúc mà hai bác Tô xuất hiện, anh ta đã biến mất từ bao giờ. Mỗi sáng đến trường, tôi đều được nhà họ Tô cho người đưa đón đến tận nơi. Quần áo tôi mặc luôn là hàng hiệu xa xỉ, ô tô đưa đi học cũng loại hàng đắt đỏ nhất trên thế giới. Đám học sinh trong trường không khỏi bàn tán xôn xao. Thế rồi một ngày tôi bị đám con gái đầu gấu chặn đường trong nhà vệ sinh. Nhìn những khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, trong lòng của tôi lại phiền muộn. Mấy bà chị hồ báo này lại muốn làm gì nữa đây? Còn dành con này thứ lẳng lơ, mồm thì nói mày với anh Nhất Long chỉ là bạn. Vậy mà loáng cái đã quyến rũ anh ấy, leo lên làm thiếu phu nhân của nhà họ Tô rồi. Tôi nghi hoặc không hiểu chị ta đang nói điều gì. Tôi với Nhất Long đã kết thúc từ lâu, chẳng lẽ bọn họ nhầm Tô Nhất Long với lại Tô Uy Long? Bà chị hồ báo này dáng người cao to, khuôn mặt hung ác, theo sau chị ta là 5-6 đàn em cũng cao to hung ác như vậy. Tôi nhận ra mình đang bất lợi. Nhà họ Tô phái vệ sĩ theo bảo vệ cho tôi, nhưng tất nhiên là họ đang ở xa chứ không thể kè kè đứng ở ngay cửa nhà vệ sinh nữ. Tôi không đến nỗi yếu ớt trói gà không chặt, nhưng mà bọn họ nguyên một đám người tôi không đấu lại được. Chị hiểu lầm rồi, tôi không liên quan gì đến Tô Nhất Long. Tôi chỉ có thể nói như vậy, tay lén cầm điện thoại bấm gọi cho mấy người vệ sĩ. Bộ một tiếng cổ tay của tôi truyền đến cảm giác đau đến nghe răng. Bà chị hồ báo kia túm lấy tay của tôi, giật dần cái điện thoại ném vào góc tường. Tôi lạnh lùng nhìn cái điện thoại vỡ nát, máu trong người của tôi sôi lên. Còn chả treo cãi láo, không phải mày mới được anh Nhất Long cưới làm vợ sao? Ờ cái gì đấy? Đám người họ trợn tròn mắt nhìn chiếc nhẫn màu đen huyền bí trên tay, khuôn mặt vặn vẹo khó coi vô cùng. Cái nhẫn đẹp quá, con danh này nhất định là Nhất Long tặng cho mày, mày còn không biết xấu hổ đeo nó đi khoe. Tôi không thể nhịn nổi nữa, giằng tay ra giáng cho chị ta một cái tát. Chị ta không thể tin nổi ôm mặt, giọng the thé vang vọng khắp nhà vệ sinh. Con khốn này, chúng mày còn không mau đánh nó cho tao. Bà chị cầm đầu đứng chỉ đạo cả đám còn lại lao vào với lấy tôi. Tôi cố gắng chống cự trong khi chờ mấy người vệ sĩ đến cứu. Thế nhưng mà bỗng một tiếng thét chói tai vang lên, khiến cho tất cả mọi người có mặt trong nhà vệ sinh đều giật bắn mình. Đám người họ buông tôi ra. Tiếng nghe thè thé của bà chị cầm đầu vang lên chói tai. Tôi căng thẳng nhìn vào cơ thể của chị ta đang bị kéo lê trong một ngăn nhà vệ sinh. Bằng một tốc độ nhanh như chớp nên không thể nhìn rõ người kéo chị ta là ai. Tất cả chúng tôi đều vội vã đuổi theo. Chỉ thấy cánh cửa đó vừa ngay đóng lại. Tiếng thét từ bên trong mới đầu còn lớn nhưng mà càng về sau càng nhỏ dần. Cuối cùng là im bặt không còn nghe thấy gì nữa. Đám đàn em của chị ta đập cửa gọi ầm ĩ nhưng không có ai trả lời. Cả đám tay mét nhìn nhau. Một lúc sau họ thử phá cửa xông vào thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt chúng tôi. Chị gái khi nãy nằm gục trên bồn cầu, đầu cắm thẳng vào trong, tóc tai rũ rượi không thấy mặt mũi. Tôi nhanh chóng nhìn đến cái giật nước. Thoáng chốc đầu của tôi tê dần. Một tay của chị gái này đặt lên cái giật nước khiến cho nước sàn đầy bồn cầu, còn đầu chị ta thì cắm vào bên trong. Một người trong số đám đàn em của chị ta gào lên thất thanh. Đến lúc này mấy người vệ sĩ của nhà họ Tô đã đứng trước cửa nhà vệ sinh. Nghe thấy tiếng hét này không một chút do dự xông vào. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Tôi không sao. Các anh đừng gọi tôi là thiếu phu nhân được không? Không sao là tốt rồi, chúng tôi đưa cô về. Tôi do dự nhìn vào ngăn nhà vệ sinh kia. Chuyện chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng mà dù gì tôi cũng là nhân chứng. Cứ như vậy bỏ đi liệu có ổn hay không? Mày không thể đi, chứng mày đã giết chị Lan. Đám đàn em của chị gái nọ gào lên đầm mỹ như mấy kẻ điên. Sống chết không cho tôi đi. Tôi cảm thấy chuyện này không bình thường, nhưng tôi không giết người thì chẳng việc gì phải sợ. Tất cả những người có mặt trong nhà vệ sinh lúc đó đều bị mời đến đồn cảnh sát. Cái chết của chị gái đó quá quái dị. Trên người của chị ta không có vết thương. Khám nghiệm tử thi kết luận chết do bị sặc nước. Đám chúng tôi đều chỉ là những học sinh cấp 3 và lại cũng chẳng có chứng cứ gì. Cảnh sát điều tra mấy ngày không thu được gì cũng chỉ có thể thả chúng tôi về nhà. Họ tạm kết luận nạn nhân chết do tự sát, cần điều tra thêm. Tôi suy nghĩ mãi, có ai bị điên mà tự sát bằng một cái chết kỳ cục như vậy? Hơn nữa chính mắt tôi thấy chị ta bị ai đó kéo đi. Tôi nghi ngờ chuyện này do Tô Uy Long gây ra, cho nên không nói với cảnh sát chi tiết chị ta bị kéo đi. Tới đó tại nhà của họ Tô, tôi ngồi bên bàn học, rõ ràng sách vở để trước mặt nhưng tâm trí thì lơ mơ tận đâu. Tôi nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, trong lòng khó chịu vô cùng. Tô Uy Long này rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào chứ? Trước đây ở trường tôi có rất nhiều người yêu quý, nhưng mà từ sau vụ chết người ở nhà vệ sinh, mọi người bắt đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt khác. Ở trường ai chẳng biết bà chị đó hay xích mích với tôi nhất, mà tôi lại có mặt tại hiện trường, có kẻ đần cũng phải nghi ngờ. Mọi người dần dần tránh xa tôi, cảm giác bị cô lập thật sự khiến tôi khó chịu. Tôi y lòng tất cả là đều tại anh ta, một kẻ ngang ngược và máu lạnh, làm gì cũng chỉ theo ý của mình, không để cho đến cảm nhận, đến sống chết của người khác. Nói xấu chồng vậy có vui không? Giọng nói lạnh lẽo truyền vào tay của tôi, kèm theo một cơn gió lạnh buốt từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến tôi rùng mình giật bắn người. Cậu Uy Long đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhau mắt nhìn tôi. Tôi đã dần quen với sự xuất hiện bất thình lình của anh ta nên không còn sợ hãi như lần đầu. Tôi cố gắng áp chế sự căng thẳng khi phải đối diện với anh ta, giọng nói lớn. Có phải anh giết? Phải, đúng là tôi. Còn chưa để tôi nói hết câu, Tô Uy Long đã thẳng thừng đáp, cô ta đáng chết. Tô Uy Long lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt của anh ta sắc lạnh như lưỡi dao. Tôi im lặng không còn lời nào để nói, vì có nói anh ta cũng không nghe vào tai. Linh Linh. Tôi giật nảy người, Tô Uy Long này chưa bao giờ gọi tôi bằng cái tên như vậy. Anh ta toàn cô dâu của tôi, nghe rất có cảm giác chiếm hữu ngang ngược. Gọi bằng tên như này nghe có vẻ thân thiện dễ gần hơn. Anh có chuyện gì? Em chuyển trường đi. Một câu nói này như là một tia sét đánh ngang tai của tôi. Chuyển trường, chuyển đi đâu? Tôi đang bị mọi người trong trường nghi ngờ. Đúng lúc này chuyển trường chẳng phải càng có cớ cho người ta suy nghĩ linh tinh. Tôi không chuyển. Cái trường đó có gì mà em phải luyến tiếc? Bây giờ em đang vui vẻ thoải mái sao? Tôi nín lặng không phản bác được. Anh ta nói đúng, tôi bây giờ sống chẳng vui vẻ gì. Đến trường luôn bị người ta chỉ trò bàn tán, có khổ mà không thể nói vì chẳng ai tin tôi. Mọi người đều không biết nhà họ Tô có một người con trai nữa, cho nên mặc định là tôi đã cưới Nhất Long. Họ nghĩ tôi leo lên được vị trí thiếu phu nhân của nhà giàu thì hống hách không coi ai ra gì. Thậm chí còn có tin đồn là nhà họ Tô mua chuộc cảnh sát để tôi thoát tội. Thôi nào, bớt trợn mắt nhìn tôi như vậy đi. Tin ở tôi không bao giờ hại em. Tôi ủy lòng xoa đầu của tôi rồi đưa tay che mắt tôi lại. Lập tức tôi cảm thấy đầu óc mơ màng, mí mắt sụp xuống buồn ngủ vô cùng. Trước khi mất đi ý thức, tôi vẫn cố hỏi anh ta một câu. Tôi sẽ chuyển đi đâu? Đáp lại tôi là một giọng nói lạnh lẽo nhưng vô cùng nghiêm túc. Nhà tôi. Đùa sao? Anh ta là con trai của quỷ vương. Thế thì nhà anh ta ở đâu, nghĩa địa chắc? Tôi ngủ một giấc bình yên, trong giấc mơ tôi luôn cảm thấy có ai đó đang cho tôi gối đầu lên cánh tay, rồi vuốt má của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới có được một giấc ngủ ngon như vậy, sau tất cả những chuyện căng thẳng đã trải qua. Khi tôi ngồi vào bàn ăn sáng cùng cả nhà họ Tô, thì hai bác Tô cứ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi như có điều gì muốn nói. Nhất Long thì thản nhiên ngồi một góc không nhìn ai, cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng. Linh Linh, dạo này ở trường thế nào? Tôi đứng hình một lúc vì câu hỏi của bác trai. Con vẫn ổn à? Ở trường có bị ai bắt nạt không? Chúng ta thấy con có vẻ xanh xao tiểu tụy lắm. Không có, chỉ là việc học hơi áp lực thôi hả? Chúng ta biết chuyện cả rồi. Con bây giờ đã là vợ của Uy Long, con dâu của chúng ta. Chúng ta không thể để con chịu ủy khuất. Lúc mấy chữ vợ của Uy Long được thốt ra, Nhất Long chợt làm rơi cái thìa keng một tiếng. Anh ấy thản nhiên nhặt lên rồi lạnh lùng bỏ đi không ăn. Hai bác tôi nhìn theo hướng của anh ấy, trên mặt toàn là vẻ đau lòng. Họ đã nghĩ nhà họ Tô chúng ta ỷ thế bức người, thì có thay đổi được suy nghĩ của bọn họ. Tốt hơn con nên chuyển trường đi Linh Linh. Tôi không quá bất ngờ xem ra Uy Long lại báo mộng cho hai bác Tô. Không biết anh ta làm cách nào khiến cho họ luôn theo mọi ý nguyện của anh ta như vậy. Rốt cuộc là anh muốn đưa tôi đi đâu? Trong căn phòng mờ tối, tôi ngồi đối mặt với Tô Uy Long. Anh ta chưa nói gì về ngôi trường tôi sắp chuyển đến. Nếu ở nhà họ Tô, cha mẹ của tôi còn có thể thỉnh thoảng đến thăm. Không biết được anh ta muốn đưa tôi đến chỗ khỉ ho cỏ gáy nào nữa. Tô Uy Long cười đầy ẩn ý, chăm chú xem cái gì đó. Thì ngó qua nhìn là một tấm bản đồ cũ, không biết có từ thời nào nát đến không thể nát hơn. Thế tôi tò mò xem, Tô Uy Long cũng không giấu giếm, căn bản tôi có xem cũng chẳng hiểu gì. Anh ta dì dì ngón tay thon dài trên tấm bản đồ, dừng lại một hình vẽ ký hiệu nhỏ nhỏ. Tôi nhìn theo thoáng chốc tái xanh tái mặt. Một cái quan tài sao? Chừng nào mà vẽ hình ký hiệu kỳ quặc như vậy? Tô Uy Long nhắm mắt cười xoa xoa đầu của tôi. 500 năm trước nó là nghĩa địa, một khu nghĩa địa khổng lồ. Mặt của tôi trắng bệch không còn chút huyết sắc, răng đánh vào nhau lập cập. Tôi không chuyển đến đó đâu. Đó là nhà tôi, cũng là nhà em, không việc gì phải sợ. Tôi suy sụp muốn gục ngã, lo lắng nhìn vào ký hiệu hình quan tài kia. Tấm bản đồ này tôi xem chẳng hiểu gì, cho nên không biết cái chỗ quan tài đó là nơi nào của hiện tại. Ngày hôm sau tôi ngồi xe của nhà họ Tô đi đến trường mới. Trường này là trường tư, theo lời của hai bác Tô nói trước đây nó thuộc sở hữu của người khác, thế nhưng mới được tập đoàn Tô Thị mua lại. Nếu đã thuộc sở hữu của nhà họ Tô, vậy thì tôi đến đây học cũng hợp lý. Tôi tìm hiểu đường xá giao thông một chút, phát hiện từ đây đến nhà cha mẹ tôi không xa. Chỉ có điều Tô Uy Long bắt tôi phải chuyển nhà, không ở nhà họ Tô nữa. Sau ngôi trường mới này có một ngọn núi, căn nhà của Tô Uy Long nằm trên ngọn núi đó. Nhà họ Tô phái một vài người làm đến ở cùng tôi. Khi đi cùng họ đến căn nhà đó, tôi suýt nữa thì quỳ sụp trước cổng nhà. Thảo nào mà Tô Uy Long lại chỉ vào cái ký hiệu hình quan tài. Ngôi nhà này xây đúng theo hình quan tài to khổng lồ, còn được sơn màu trắng âm u đáng sợ nữa. Tô Uy Long anh ta đang chơi trò gì vậy? Tôi run rẩy bước đến dè chừng đi vào trong nhà. Không như tôi nghĩ, khung cảnh bên trong căn nhà hoành tráng xa hoa, trái ngược với lại dáng vẻ kỳ quặc ở bên ngoài của nó. Có đầy đủ các phòng như một căn nhà bình thường, đồ đạc cái nào cái nấy đều tinh xảo lấp lánh. Tôi lần lượt đi từng phòng cho đến một căn phòng khác biệt hẳn so với các phòng khác. Cửa phòng màu trắng tinh, trên cửa có một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu: phòng tân hôn của chúng ta. Tôi ngập ngừng đặt tay lên chốt cửa rồi lại buông ra. Mấy người làm đi theo tưởng tôi ngại ngùng cho nên lập tức kéo nhau đi hết, bỏ lại tôi một mình. Tôi xoắn xuýt đứng trước cửa vẫn còn đang do dự thì chợt cạch một tiếng cánh cửa chậm chậm mở ra. Tôi không kịp phòng bị gì, cứ như vậy ngã thẳng vào bên trong. Đầm vào mắt của tôi là cảnh tượng Tô Uy Long đang sắp xếp bày biện đồ đạc trong phòng với một thái độ rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Điều khiến cho tôi sững sờ là căn phòng này được trang trí rất hợp ý của tôi. Sao đây, thích phòng này chứ? Tôi im lặng, có thích thật tôi cũng không nhận. Anh ta lại càng thêm kiêu ngạo với sự tâng bốc của mình cho xem. Tôi đang ngủ ở trong phòng này sao? Tôi ngơ ngác nhìn chiếc giường to lớn trước mặt. Giường to thế này phải 5 người nằm còn dư chỗ. Có cần phải phô trương như vậy không? Tất nhiên ngủ với tôi. Tôi lòng thản nhiên trả lời, nét mặt rừng rưng như không. Còn tôi thì đắt đỏ bừng cả mặt, hai má nóng gian vì xấu hổ. Tôi chỉ có thể lắp bắp nói: này này, tôi còn chưa đủ tuổi. Tôi không nhìn được sắp bận khóc đến nơi. Được một cái, một con bé mới lớn như tôi phải ngủ cùng một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đã chết. Nghĩ đến thôi cũng đã đủ gặp ác mộng rồi. Tô Uy Long nhắm mắt nhìn tôi, chỉ nhếch miệng cười đầy yêu nghiệt chứ không nói gì. Mấy ngày tiếp theo anh ta lại đi đâu mất, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng này với mấy người làm. Mỗi tối tôi đi ngủ đều nơm nớp lo sợ, không biết anh ta có bất thình lình xuất hiện nằm cạnh tôi, ngủ cùng với tôi trên chiếc giường này không. Hôm đó sau khi mà tan học, tôi đang đi từ cổng trường ra đến chiếc xe của nhà họ Tô thì bỗng có một bóng người quen thuộc sải bước qua. Nhất Long. Ngoại hình của Tô Uy Long và Tô Nhất Long giống hệt nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người bọn họ, vì trên người của bọn họ tỏa ra hai thứ khí chất khác nhau hoàn toàn. Tô Uy Long thì cao ngạo lạnh lùng, còn Tô Nhất Long thì khỏe khoắn năng động. Còn một lý do nữa, kể từ khi biết người phụ nữ áo đỏ đó là quỷ hậu, tôi nhận ra mình có khả năng nhìn thấy ma. Trên người của Tô Uy Long không tỏa ra dương khí như là Tô Nhất Long. Nhưng mà điều quan trọng là sao Nhất Long lại xuất hiện ở đây? Anh ấy đi với dáng vẻ rất vội vã, thậm chí còn không nhìn thấy tôi. Trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không tiện bám theo. Tôi ngồi vào xe để người làm nhà họ Tô đưa về. Càng đi tôi lại càng cảm thấy lạ. Xe của Nhất Long đi ngay trước xe của tôi, hơn nữa còn đi cùng đường đi lên núi. Tôi dụi mắt vài lần còn hỏi người tài xế cho chắc. Đó có phải là xe của nhị thiếu gia không? Đúng vậy thiếu phu nhân, anh có biết anh ấy đến đây làm gì không? Thiếu phu nhân, cái này tôi không rõ. Tôi chỉ lo hai anh em của họ lại xảy ra xích mích gì. Xe của Nhất Long dừng lại tại một khu đất ngay bên cạnh nhà quan tài tôi đang ở. Anh ấy bước xuống xe đứng đó rất lâu. Bạn đi mấy ngày

Nhưng người vệ sĩ lại hiểu lầm ý của tôi, tưởng tôi hỏi tại sao những người kia lại chết. Theo phu nhân, tôi mới mua chuộc một nhân viên pháp y, hắn nói những người kia tử vong do trúng độc. Thông tin này khiến tôi quá sửng sốt không kịp phản ứng. Đúng lúc này quản gia tiến tới bằng giọng trầm mắng vệ sĩ. Cậu điên sao? Sao lại để thiếu phu nhân qua đây? Dứt lời ông ta liền quay sang tôi. Thiếu phu nhân, nơi này không nên ở lâu, cô mau theo tôi trở về. Giọng nói mềm mỏng nhưng thái độ rất là quyết liệt, căn bản là không cho tôi có cơ hội từ chối. Tôi bị ép trở về mà trong lòng rất khó chịu. Chuyện đồng trời như vậy sao tôi có thể ngó lơ? Tôi lại để cho người vệ sĩ nọ đi nghe ngóng tiếp. Anh ta đi rồi quay về nói với tôi, khu đất Nhất Long đang cho người đào móng. Mới đào một chút mà đã có một thứ khí kỳ lạ từ dưới lòng đất bay lên. Tất cả những người hít phải đều không được giữ mạng sống. Thi thể từ đầu đến chân đều thâm xì tím tái. Từ nghe xong mà sống lưng lạnh toát, căn cứ vào lời của Tô Uy Long nói, 500 năm trước nơi này là một nghĩa địa. Cái thứ khí kia là khí gì cũng đủ hiểu rồi. Lại nói đến Nhất Long, chuyện này liên quan đến mạng người không phải là chuyện đùa. Anh ấy có bị mời đến đồn cảnh sát, nhưng mà mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng như tôi nghĩ. Ra thế đồ sộ của nhà họ Tô bày ra, anh ấy cũng chẳng làm sai gì. Ngoài đền bù thiệt hại cho gia đình của nạn nhân thì không bị ảnh hưởng gì. Tôi thở dài mong là sau vụ này, Nhất Long từ bỏ ý định ở gần tôi, từ bỏ tình cảm đối với tôi. 12 giờ đêm tôi đang liêm diêm ngủ thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của ai đó. Ai lại gọi vào giữa hôm như thế này? Tôi dò dẫm tìm điện thoại mơ màng hỏi, alo ai vậy? Đáp lại tôi là một giọng khàn khàn ngắt quãng, nghe có vẻ như đã uống say. Linh Linh à, anh sai rồi. Là anh hèn nhát trốn tránh, anh hối hận thật rồi. Tôi nhíu mày, bây giờ nói những lời này có còn ích gì đây? Tôi đã cưới Tô Uy Long, đã là vợ của người khác. Người đó còn là anh trai của Nhất Long. Anh ấy nói với tôi những lời này chứng tỏ mối quan hệ bọn họ đã tồi tệ lắm. Linh Linh, anh biết là em vẫn còn thích anh mà. Anh tìm mọi cách khiến cho Tô Uy Long không còn ngáng đường chúng ta. Nói đến đây thì anh ấy lại cười lên điên cuồng, khiến cho tôi nổi cả da gà vì hoảng sợ. Đây không phải Nhất Long mà tôi từng quen biết. Anh ấy đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ rồi. Anh nói nhằng nói quậy cái gì đó, anh định làm gì? Tôi hoàng hồn nhét vào cái điện thoại, nhưng Nhất Long đã cúp máy từ bao giờ, chỉ còn lại những tiếng tút tút lạnh lùng đáp lại tôi. Căn phòng im ắng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng thở dồn dập của tôi. Rồi đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn không ngăn được xích mích giữa anh em bọn họ. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại lại reo lên, tôi giật nảy người nhìn người gọi. Chẳng phút chốc ra đầu của tôi tê dần, lồng tơ trên người dựng đứng cả lên. Người gọi đến là một số máy lạ. Tôi căng mắt ra nhìn, đó là một dãy toàn những con số 4. Một dãy 10 con số 4, 10 chữ tử. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn dãy số toàn là những con số xui xẻo, tim đập thình thịch như là đánh trống. Trong lúc mà tôi còn đang do dự giữa nghe và không nghe, điện thoại đã tự động chuyển sang chế độ nghe máy. Mới nói chuyện với ai? Giọng nói âm u lạnh lẽo như âm hồn từ dưới địa ngục vòng tới dọa tôi, lạnh toát cả sống lưng. Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, nhưng mà miệng lưỡi cứ xoắn cả lên, lóng ngóng giải thích. Không, tôi không làm gì cả, tôi không có phản bội anh. Ở đầu dây bên kia chuyển đến một tiếng khẽ yêu nghiệt của Tô Uy Long. Anh ta cười một lúc vẻ thích thú rồi nói đúng một chữ, ngoan. Một chữ ngoan vừa ngắn ngủn vừa lạnh lùng lọt vào tai. Tôi dần mặt nhất thời không kịp phản ứng. Tô Uy Long mới khen tôi, một tên ác ma tàn nhẫn ngang ngược như anh ta, vậy mà lại đối xử với tôi khác biệt với những người khác. Tôi lúng cúng cúp máy thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Tim của tôi cứ đập thình thịch liên hồi vì tôi phát hiện ra. Hình như là Tô Uy Long khiến tôi rung động một chút, không ổn chút nào. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, càng nhìn càng thấy mọi chuyện kỳ quặc không hiểu nổi. Số điện thoại vừa gọi cho tôi, số điện thoại của Tô Uy Long, một dãy 10 con số 4. Không thấy đầu nữa, không phải nó đã được lưu lại trong lịch sử của gọi hay sao? Mà rồi quỷ khiến thế nào tôi lại nhấn gọi lại dãy 10 con số đó. Thế nhưng mà kết quả nhận được chỉ là câu nói lạnh lẽo. Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Cha mẹ ơi, cứu con với. Tôi đau khổ lầm bầm nằm xuống kéo chăn trùm kín mít người. Sợ muốn vỡ tim rồi, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Mấy ngày sau, thiếu phu nhân, nhị thiếu gia thì gặp cô. Tôi nhíu mày, chuyện nhà họ Tô có hai người con trai song sinh có thể giấu được người ngoài, nhưng mà chắc chắn người làm trong nhà vẫn biết. Nhị thiếu gia mà bọn họ nói là Nhất Long, anh ấy lại đến tận căn nhà quan tài này gặp tôi, có chuyện gì sao? Chị dâu dạo này khỏe không? Nhất Long từ sau chuyện sinh nhà gặp sự cố dường như biến thành một người khác, không còn là chàng trai sống tích cực lạc quan yêu đời, mà trở nên âm trầm nguy hiểm không khác Tô Uy Long là mấy. Nhất là khi anh ta nói hai tiếng chị dâu, tôi nghe vào tai chỉ cảm thấy được sự châm chọc mỉa mai. Tôi vẫn khỏe, cậu đến đây có chuyện gì? Không có gì, chỉ là em mới mua nhà ở gần đây, muốn mời chị dâu đến tiệc tân gia. Ngày đến đây tôi khẽ rùng mình, nhưng mà vẫn giữ được bình tĩnh thản nhiên hỏi, vậy sao? Nhất Lòng nhếch miệng lên cười đầy ẩn ý, nếu anh trai cũng có thể đến thì thật tốt quá. Lời nói vừa dứt, tôi nhận thấy chiếc nhẫn trên tay đột nhiên co thắt chặt lại ngón tay của tôi, đau rát khó chịu vô cùng. Tôi không phải là con ngốc mà không hiểu, thực chất chẳng có bữa tiệc tân gia nào ở đây, mà là một ý đồ khác không đoán trước được. Tôi sẽ không đi đến bữa tiệc tân gia của Nhất Long đâu, nhưng xét về bối phận anh ấy là em chồng, tiệc tân gia đương nhiên anh trai và chị dâu nên có mặt. Tôi nghĩ đến Tô Uy Long, mong là đêm nay anh ta đừng có xuất hiện, tôi đỡ phải truyền lời mời tiệc của Nhất Long cho anh ta. Để hai anh em của họ đụng mặt nhau vào lúc này rất dễ xảy ra những chuyện xích mích không đáng có. Thế nhưng mà ông trời chẳng bao giờ để tôi được toại nguyện. Tô Uy Long đi biển biệt bao ngày vậy mà lại về đúng ngày hôm nay. Tôi ngồi co ro ở một góc giường ngập ngừng nhìn Tô Uy Long đang nằm ngủ. Trông anh ta nhàn hạ và thỏa mãn, điều bộ như là hoàng đế đang nhắm mắt dưỡng thần. Còn tôi là một phi tần nhỏ bé đang ngồi cạnh chừng anh ta đang ngủ. Cho dù đang ngồi lười biếng là như vậy, nhưng vẻ đẹp trai đến yêu nghiệt của anh ta vẫn không lu mờ chút nào. Tôi chợt lưỡi cảm thán, ông trời không cho ai tất cả, nhan sắc như thế này nhưng mà lại đoản mệnh chết khi còn quá nhỏ. Này Tô, em không gọi một tiếng chồng được sao? Tôi đang mòn men lại gần lại gọi Tô Uy Long dậy thì anh ta đã nhanh hơn, dùng một cái mở chừng mắt, ánh mắt sắc lạnh như là lưỡi dao quét qua người của tôi. Tôi lập tức như là bị điểm huyệt, miệng lúng túng lẩm nhẩm chồng nhưng không làm được. Mà tôi lại nóng bừng lên, cơ thể co rúm sợ hãi rồi vài giây sau bật lại. Anh là chồng tôi là vợ anh, nên đừng có dùng thái độ đáng sợ nói chuyện với tôi được không? Đúng là cái khó ló cái khôn. Bị anh ta dọa nạt quá nhiều, cuối cùng thì tôi cũng kiềm chế được nỗi sợ để phản bác lại anh ta. Ồ, được rồi, ngủ thôi. Tôi ủy lòng cho miệng ngáp dài kéo tôi qua, ấn tôi nằm xuống rồi tự nhiên vòng tay ôm tôi ngủ, cử chỉ dịu dàng cưng chiều hết mức. Tôi ngọ nguậy thì anh ta nghiêm giọng nói, đừng có láo nháo, nghỉ ngơi đi, ngày mai đến dự tiệc tân gia của em trai. Ồ, hóa ra anh ta đã biết chuyện, không chỉ biết chuyện mà còn đồng ý đến dự tiệc của Nhất Long. Tôi lo lắng nói, anh đừng gây rắc rối gì cho Nhất Long được không, hai người là anh em. Không chỉ là anh em mà còn là tình địch. Tô Uy Long lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh như là lưỡi dao quét lên người tôi. Tôi thức thời ngậm miệng không nói gì, nhưng trong lòng của tôi vẫn lo lắng vô cùng. Buổi sáng thức dậy, tôi ngơ ngác nhìn một lượt quanh phòng, không thấy Tô Long đâu. Biết rõ tính cách của anh ta xuất hiện thất thường cho nên tôi tự nhiên thấy thiếu vắng. Buổi tối được anh ta ôm cũng không tệ, cảm giác rất an toàn. Tôi chuẩn bị xong xuôi, tay ôm di ảnh của Tô Uy Long bước lên xe. Nhà mới của Nhất Long hóa ra chẳng phải xa xôi gì, ở ngay dưới chân núi này. Anh ấy thay đổi một cách chóng mặt khiến tôi không còn nhận ra. Xây nhà trên núi không được thì ở nhà dưới chân núi nhất định phải quanh quẩn cạnh tôi, canh chừng tôi trong tầm mắt, anh ấy đã nói như vậy. Đến nơi thì tôi phát hiện ra rất nhiều khách khứa, chủ yếu là đối tác làm ăn của nhà họ Tô. Tôi thấy rất kỳ quái, nhất là khi nhìn đến bức di ảnh của Tô Uy Lâm. Chẳng phải nhà của họ Tô muốn luôn giấu người ngoài chuyện họ có hai người con trai? Lý do tại sao họ phải giấu tôi không biết. Thế nhưng mà bao nhiêu người thế này nhìn thấy di ảnh của Tô Uy Lâm, chẳng phải mọi chuyện sẽ vỡ lở sao? Tôi lập tức túm lấy một cái khăn trải bàn đó che đi bức ảnh. Nhưng không kịp nữa, một người đàn ông trung niên tiến về phía tôi, biểu cảm trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Vị tiểu thư này sao lại mang theo... Giọng nói của ông ta rất lớn, thu hút nhiều người nhìn về phía tôi. Trong lúc này có hai bóng người vọt đến trước mặt tôi như hai con lốc, chính là hai bác Tô. Linh Linh, con đang làm gì vậy? Tại sao lại mang nó đến? Nhìn biểu cảm tức giận của họ, tôi ngơ ngác nhìn về phía của Nhất Long đang đứng đằng xa với một khuôn mặt thỏa mãn vô cùng. Tôi bị lừa rồi, Nhất Long vậy mà lại nỡ lừa tôi. Mục đích của anh ta quá rõ ràng, muốn cho cả thiên hạ biết bí mật của nhà họ Tô, biết đến sự tồn tại của đứa con trai cả đoàn mệnh của họ. Hai bác Tô vẫn luôn do dự, chưa để cho Tô Nhất Long ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Tô Thị. Cũng bởi vì họ có một sự thiên vị đặc biệt dành cho Tô Uy Long. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở, mọi người đều biết Tô Uy Long là kẻ thừa kế duy nhất, không có thể chối cãi. Các cổ đông không phải là kẻ ngốc mà đi ủng hộ cho một hồn ma thừa kế giúp tập đoàn. Chiêu này của Tô Uy Long là quá ác mà. Cả người của tôi cứng đơ như tượng, đôi tay nắm chặt bức ảnh. Tôi đã đựng khăn che phủ nhưng mọi người vẫn nhìn chòng chọc vào nó. Bỗng nhiên trong lớp khăn có một bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi, vuốt ve như là an ủi. Đừng sợ, chẳng có thứ gì sợ cả. Nhận ra giọng nói quen thuộc của Tô Uy Long, bình tĩnh thản nhiên không coi ai ra gì, không để ai vào mắt. Nhưng tôi bỗng thấy trong lòng an tâm lạ thường. Em là cô dâu của tôi, là vợ của Tô Uy Long. Cái gì là sự thật em cứ nói sự thật. Đằng xa Tô Nhất Long vẫn nhìn chằm chằm về phía của tôi với một vẻ mặt thỏa mãn. Hai bác Tô cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt mong đợi, thậm chí còn có vẻ như đang van xin tôi đừng nói ra sự thật. Họ luôn dặn tôi phải giữ kín chuyện người tôi cưới là Tô Uy Long, phải thể hiện với người ngoài rằng tôi là vợ của Tô Nhất Long. Tuy rằng kỳ quái nhưng mà khi đó tôi chưa có tâm trí nghĩ đến điều kỳ lạ đó. Mãi đến bây giờ tôi mới vỡ lẽ. Tại sao họ phải làm như vậy? Tại sao phải giấu nhẹm chuyện Tô Uy Long chết từ năm 9 tuổi? Tại sao cả nhà họ Tô đều luôn phải kiêng kỵ và không dám làm trái ý của Tô Uy Long? Cái chết của Tô Uy Long nhất định có vấn đề. Trong lúc tâm trí của tôi đang luẩn quẩn với một mớ câu hỏi không có câu trả lời, thì tinh một tiếng điện thoại của tôi có tin nhắn. Diệp Lộ Linh, em còn chần chừ gì? Mà nói với mọi người Tô Uy Long đã chết, mà tuyên bố với mọi người em là vợ của Tô Nhất Long tôi đi. Mà tôi tái xanh tái xám nhìn về phía của Tô Nhất Long đằng xa đang cầm điện thoại. Sao anh ta có thể trơ trẽn đến như vậy? Một chút áy náy vì tình cảm trước kia đối với Tô Nhất Long cũng không còn nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, sắp xếp câu từ cho chín chu rồi mở miệng lên tiếng. Nhưng đúng lúc này mắt tôi đã liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng sau lưng của Tô Nhất Long. Khuôn mặt phụ nữ với khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng và bộ đồ đỏ rực ma mị quen thuộc đến mức tôi không thể nhận nhầm. Quỷ hậu. Bà ta nhìn tôi bằng một ánh mắt tán thưởng, rồi khẽ nhếch môi nở một nụ cười tà mị. Trong thoáng trông tôi thấy nụ cười này sao quen thuộc đến vậy. Nó như được đúc từ một khuôn với nụ cười yêu nghiệt ma mị của Tô Uy Long. Bóng dáng của quỷ hậu vụt một cái đã biến mất. Ngay tức khắc sau đó, cơ thể Tô Nhất Long đứng đó bỗng lảo đảo không đứng vững. Có người đứng cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy anh ta. Nhưng khi đứng vững, mở mắt ra, đôi con người của Tô Nhất Long đã biến thành một màu đỏ ngầu. Anh ta ném ly rượu trên tay rơi xuống đất trong một tiếng. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều sửng sốt nhìn theo. Mọi sự chú ý từ trên bức ảnh trên tay của tôi chuyển sang Tô Nhất Long. Cậu Nhất Long, cậu sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mọi người lo lắng hỏi han Tô Nhất Long, Nhưng anh ta chẳng đáp lại lấy một câu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn khắp lượt bữa tiệc, rồi khép bật lên một tiếng. Tất cả mọi người đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thì có thể đoán được 8-9 phần. Tôi nhất lòng đã bị quỷ hầu nhập vào thân xác rồi. Quả nhiên vài giây sau, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi nhất lòng mở miệng nói rõ ràng rành mạch từng chữ. Người trong ảnh là Tô Uy Long, con trai lớn của nhà họ Tô, anh trai song sinh của Tô Nhất Long tôi. Anh ấy không may qua đời khi mới 9 tuổi, nhưng mà nhờ cái chết của anh ấy mà nhà họ Tô mới phát triển giàu có tiền tài như nước như bây giờ. Có cả tập đoàn Tô Thị này là của anh ấy cũng không ngoa. Toàn bữa tiệc im lặng, không ai dám thở mạnh một câu, còn hai bác Tô sắc mặt đã trắng bệch từ bao giờ. Mày, thằng danh con này, mày đang nói nhăng nói quậy cái gì đấy? Bác trai hầm hầm giận dữ bước về phía của Tô Nhất Long, ngăn anh ta nói tiếp. Thế nhưng mà đã ngăn chặn được mà còn để cho anh ta nói tiếp càng dõng dạc hơn. Đây là chị dâu của tôi, Diệp Lộ Linh. Khách cứ ai nấy mặt mũi đều sám huét, không biết là vì kinh ngạc hay là đang hối hận xanh ruột mà đã ủng hộ nhầm người. Bấy lâu họ vẫn nghĩ Tô Nhất Long là người kế nghiệp của tập đoàn, ai ngờ tự dưng mọc ra một Tô Uy Long. Đã vậy, chính miệng Tô Nhất Long còn thừa nhận tập đoàn Tô Thị này là của Tô Uy Long nữa. Nhất thời mấy người cổ đông này đồng loạt nhìn chằm chằm tôi với vẻ tính toán. Người đàn ông trung niên khi nãy hỏi chuyện tôi là một kẻ nịnh bợ. Lúc này ông ta lên giọng chất vấn. Cô có phải là vợ của Tô Uy Long thì đã sao? Hắn chết rồi sao có thể giao cả tập đoàn to lớn vào tay một con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô? Chẳng lẽ một hồn ma đã chết từ 10 năm trước lại là người quản lý tập đoàn hay sao? Giọng điệu của ông ta rất cay nghiệt, dùng những lời lẽ rất khó nghe để nói xấu Tô Uy Long. Trong lòng của tôi tràn ngập lo lắng, nhưng mà không phải lo lắng Tô Uy Long sẽ chịu thiệt, mà là lo lão già không biết trời cao đất dày này sẽ bị Tô Uy Long cho chết không toàn thây. Quả nhiên bàn tay đang vuốt ve của tôi sau lúc khăn bỗng nhiên ngừng lại động tác. Bàn tay đó vốn lạnh như là băng, giờ lại càng thêm lạnh buốt thấu xương khiến tôi phải rùng mình. Cái lạnh đó khiến cho tôi run rẩy, nhưng mà người đàn ông kia lại tưởng tôi run rẩy vì bị ông ta dọa sợ cho nên lại càng đắc ý. Ông ta đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, trên khuôn mặt núng nính mỡ, hai con mắt tì hì híp lại vì cười. Một nháy mắt sau, ông ta đột nhiên ôm ngực rồi ho lên rù rù. Ly rượu trên tay của ông ta rơi xuống đất vỡ tan, thế chất lỏng trong ly tràn ra ngoài tung tóe. Điều khiến tất cả những người có mặt ở đây phải kinh hãi là thế chất lỏng đó rồi bọt trắng, rồi nhiều đến nỗi trắng xóa cả một mảng sàn nhà. Người đàn ông kia mới đó mà còn ôm ngực hô khan, thoáng cái đã nằm ngay đơ xuống đống đổ vỡ. Thế ông ta nằm im không nhúc nhích, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một người tiến đến thận trọng kiểm tra hơi thở của ông ta, lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Ông ta đã chết rồi. Tô Nhất Long hình như đã được quỷ hầu trở lại thân xác. Anh ta lăn đờ ra ngất lịm, rồi được người làm đưa đi nghỉ ngơi. Trong đám đông xôn xao bàn tán, không biết là ai đã hô lên đầu tiên, trong rượu có độc. Mà rất nhanh sau đó tất cả mọi người đều sợ hãi kêu gào. Người thì thò tay móc họng nôn ra, người thì tức giận ném vỡ chai và ly rượu. Toàn bộ bữa tiệc sang trọng bỗng chốc trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Khắp nơi toàn là những âm thanh nôn nòe, tiếng đồ đạc đổ vỡ loang xoảng, tiếng mắng chửi đầy chói tai. Chủ tịch Tô, không phải ông nên giải thích chuyện gì đang xảy ra? Khách khứa lên tiếng chất vấn hai bác Tô, nhưng họ cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Họ hết nhìn Tô Nhất Long được dìu đi nghỉ rồi lại quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp. Động tĩnh quá lớn, hơn nữa còn liên quan đến mạng người. Cả nhà họ Tô đều trở thành nghi phạm giết người, nhất là Tô Nhất Long. Tôi cũng bị hỏi đến, thế nhưng tôi chẳng làm gì sai. Tất cả mọi khâu chuẩn bị đồ ăn thức uống đều là Tô Nhất Long và cha mẹ của anh ta lên kế hoạch lo liệu, không liên quan gì đến tôi. Đêm đầu tiên ba người họ bị tạm giam, trong căn nhà quan tài tôi nằm trằn trọc không sao ngủ được. Tôi đang bị kẹt giữa hai ý nghĩ, một lòng mặc kệ ba người nhà họ Tô vì họ đã che giấu thân phận của Tô Uy Long suốt bao năm,

quần áo nhàu nát như đống rẻ rách. Mẹ tôi Nhất Long là thảm nhất, có lẽ vì khi nãy bà ta đã lớn tiếng chửi rủa tôi. Bà ta dằn dúng trên đất, đau đến nỗi không đứng nổi, phải để cha con tôi Nhất Long đứng dậy. Khuôn mặt của bà ta chi chít những vết cào, làn da trước đây được chăm sóc bảo dưỡng tốt, bây giờ biến thành một đống máu thịt lẫn lộn trông phát khiếp. Nhất là cái miệng khi nãy bà ta cứ mở miệng chửi rủa tôi một câu, đám cô hồn lại thẳng tay tát cho bà ta một cái. Tôi phụ nhận đoàn chàng quý phái mọi ngày bây giờ miệng đang lúng phúng phun ra một ngụm máu. Không chỉ có máu mà còn phun ra theo hai cái răng. Ánh mắt tôi Nhất Lòng nhìn tôi có sự căm tức nhưng vẫn đầy tính chiếm hữu. Còn cha mẹ của anh ta trợn mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Mấy ngày sau vì không đủ chứng cứ bọn họ vẫn được thả ra. Tôi Nhất Lòng được cha của anh ta nhường chỗ vị trí chủ tịch tập đoàn. Anh ta rất được lòng các cổ đông. Công từ đây ý đồ bất chính của anh ta đối với tôi càng lộ liễu. Tôi Nhất Long không biết đã dùng thủ đoạn gì mà trường tôi đang học. Ai cũng nghĩ tôi và anh ta là một đôi. Mỗi ngày anh ta đều dành thời gian lái chiếc xe sang trọng đắt đỏ của mình đi qua trường tôi. Những hoạt động của anh ta đều quyên góp số tiền lớn để giúp đỡ trường. Tôi có khổ mà không thể nói với mọi người rằng chồng tôi là một người đã chết. Thân phận của Tô Uy Long đặc biệt như vậy, tuyệt đối không thể để lộ ra với người ngoài. Tôi ở căn nhà quan tài cùng với mấy người làm nhà họ Tô, luôn bị họ giám sát nhất cử nhất động. Tôi Uy Long thì cứ đi biển biệt, một mình tôi đối phó với đám người họ thật quá mệt mỏi. Tôi quyết tâm sẽ đám cô hồn tống cổ hết đám người đó đi. Cảm giác không bị ai chằm chằm dòm ngó, thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng lúc này tôi mới sực nhớ ra còn cha mẹ tôi thì sao? Từ sau khi nhà hàng của họ thua lỗ, cha tôi sụp đến nỗi người yếu hẳn đi. Cứ dằm bữa nửa tháng lại ốm một trận, nhiều khi phải nằm liệt cả giường. Mà tôi thì lại bị nhà họ Tô giám sát chặt chẽ, chẳng có lấy một cơ hội về nhà thăm cha mẹ. Bây giờ đã thoát khỏi đám người đó rồi, tốt nhất tôi nên đón họ đến đây ở luôn. Chỉ sợ người nhà họ Tô sẽ gây chuyện với họ trước khi tôi kịp thời bảo vệ họ. Một đám quỷ đội lốt người. Tôi bắt taxi trở về nhà cha mẹ đẻ. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhìn qua chẳng có gì đặc biệt. Nó là một thứ tài sản duy nhất cha mẹ tôi còn giữ lại sau khi làm ăn thua lỗ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.